Đạo tâm trùng ma, chương 456, Thái tử Đại Nguyên, 2, góc truyện audio.com. Tại phía sau Đại Nguyên Thái tử này đứng 8 người, khí tức trên người mỗi người đều là cực kỳ khủng bố, toàn bộ đều là đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, mà 8 người này giữa lẫn nhau còn đều là có địch ý, tựa như là vì tranh thủ tình cảm phóng thích khí tức của mình. Phượng Nương chậm rãi từ Thính Vũ Các đi ra, đi tới trước mặt Đại Nguyên Thái tử, sau khi hướng về Đại Nguyên Thái tử hành lễ nói. Xin lỗi, Thái tử Điện Hạ, khách của Thính Vũ Các nói là muốn ở trong nhiều chốc lát, vị kia công tử nói ngài nếu muốn chờ mà nói, vậy chờ một chút, không muốn mà nói, vậy thì thôi. Đại Nguyên Thái tử nghe xong Phượng Nương nói, vẻ sương khói trong hai mắt chợt lóe mà qua, lập tức hướng về Phượng Nương nói. Không sao, vậy ngươi đi làm đi, ta ở chỗ này chờ một chút là được. Ở trên mặt Đại Nguyên Thái tử như trước là mang theo tươi cười, chẳng qua trong lòng lại là nghĩ đến rốt cuộc là ai vậy mà không cho mình mặt mũi như vậy. Mà Đại Nguyên Thái tử sở dĩ không nổi nóng, đó là bởi vì hắn biết nhân vật có thể tiến vào tầng thứ 21 của Yên Vũ lâu này đều là ít nhất ở trên cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, nhân vật như vậy tốt nhất là mà không nên đắc tội, nếu không nói, cho dù là nội tình của Đại Nguyên Đế quốc thâm hậu chung quy cũng là chuyện rất phiền toái. Chẳng qua Đại Nguyên Thái tử nhịn xuống cái khẩu khí này, những người đó phía sau hắn lại là mặc kệ, những người này đều là được Đại Nguyên Thái tử mời đến, mục đích tự nhiên là vì mượn sức bọn họ, mà bọn họ phải biểu hiện ra giá trị của mình, như vậy mới có thể đáng giá Đại Nguyên Thái tử mượn sức, cho nên đều muốn biểu hiện một chút. Tại tầng thứ 21 của Yên Vũ lâu này chỉ có 9 phòng, Đại Nguyên Thái tử muốn bao một tầng này, mỗi người ở đây một phòng, về phần những người này ở bên trong làm cái gì, vậy không ai đi quản, chỉ là bởi vì Tần Thiếu Phong bọn họ đến sớm, cho nên chiếm đi một phòng, lúc này mới có sự tình phía sau. Ngay tại Đại Nguyên Thái tử vừa mới dứt lời, một đại hán bộ dạng cực kỳ xấu xí nhảy ra, chỉ thấy đại hán này vẻ mặt dữ tợn, mũi thật lớn, hơn nữa đỏ đỏ, tóc đỉnh đầu đều rụng hết, ở sau đầu lại là để lại tóc dài một hai thước, một cái miệng nói chuyện liền là miệng đầy mùi tanh hôi làm cho người ta khó có thể chịu được cùng miệng đầy răng cửa lớn vàng vàng. Người này tên là Hàm Thiên, là tông chủ hám phái của Đại Nguyên Đế quốc, một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm, tại trong 8 người này thực lực có thể sắp xếp vào trước 3, cho nên cực kỳ muốn ở trước mặt Đại Nguyên Thái tử biểu hiện mình, vì thế liền nhảy ra nói với Đại Nguyên Thái tử. Thái tử Điện Hạ, thân phận ngài tôn quý cỡ nào, sao có thể chờ người khác, lão tử đây chính là ai không biết tốt xấu như vậy. Nói xong Hàm Thiên hướng về Thính Vũ Các sải bước đi vào, trực tiếp xé rách không gian của Thính Vũ Các, sau đó xông vào, Đại Nguyên Thái tử cũng là không ngăn cản Hàm Thiên, vốn hắn chính là muốn nhìn xem bên trong Thính Vũ Các này là ai, dám không cho hắn mặt mũi như vậy. Hàm Thiên trực tiếp chính là đi vào Thính Vũ Các, thấy Tần Thiếu Phong cùng Tiền Thiếu Hoa đang uống rượu nói chuyện phiếm, đối với Tiền Thiếu Hoa cửu thiên huyền tiên 10 phẩm như vậy, Hàm Thiên hoàn toàn là không để vào mắt, ánh mắt đều là đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, mà nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà. Góc truyện audio.com, cũng là có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm, trong lòng cũng là cả kinh, chẳng qua tự cao công lực cao thâm, cũng là không có điều cố kỵ, trực tiếp chính là hướng về phía trước đi tới. Tiền Thiếu Hoa nhìn Hàm Thiên đi vào, nhất thời cổ co rụt lại, không phải Tiền Thiếu Hoa nhát gan, mà là Hàm Thiên này bộ dạng thật sự là rất xấu, đem Tiền Thiếu Hoa dọa sợ, mà Tần Thiếu Phong nhìn Hàm Thiên đi đến, nhất thời nhướng mày, nói với Hàm Thiên. Mặc kệ ngươi là ai, hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không nghe lời, vậy chớ có trách ta. Ha ha, Hàm Thiên, ta tung hoành Đại Nguyên mấy vạn năm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy với ta, tiểu tử, ngươi muốn tha ta một mạng, chẳng qua lão tử không muốn tha cho ngươi. Nộ hậu trường, Hàm Thiên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười lớn nói, lập tức chính là một trường hướng về Tần Thiếu Phong vồ đến. Cái nộ hậu trưởng này thi triển ra, nhất thời thiên địa nguyên khí trong cái dị độ không gian này toàn bộ đều là hóa thành sóng biển cuồng nộ, từng cơn sóng hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ tới, uy áp phô thiên cái địa kia trực tiếp làm cho Tiền Thiếu Hoa cùng thị nữ kia sắc mặt tái nhợt lên, thân thể không ngừng hướng phía sau thối lui. Muốn chết, Tần Thiếu Phong nhìn Hàm Thiên động thủ, nhất thời chính là nói, lập tức toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra một quyền hướng về Hàm Thiên đánh tới, ở thời điểm La Thiên Thượng Tiên 33 phẩm, Tần Thiếu Phong chính là đã có thể giết La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm, nay càng là không nói chơi. Tần Thiếu Phong một bước xuất hiện ở tại trước mặt Hàm Thiên, sau đó đánh ra một quyền, trực tiếp đem toàn thân tinh hoa của Hàm Thiên kia đánh ra bên ngoài cơ thể, chỉ còn lại có một tấm tạp chất ra người, chậm rãi rơi xuống, hóa thành bụi bặm, mà toàn bộ tinh khí cùng pháp tắc kia đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt toàn bộ. Xa xa Tiền Thiếu Hoa nhìn Tần Thiếu Phong một quyền đã đem một cao thủ vô địch trong mắt hắn tiêu diệt, chỉ còn lại có một tấm tạp chất ra người, nhất thời mở to hai mắt nhìn, mà thị nữ nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong kia cũng là che lại miệng, mắt trừng thật to, như thế nào cũng là không thể tin được sự tình xảy ra trước mắt. Lão đại, ngươi thật trâu, ta quyết định từ nay về sau ngươi chính là lão đại của ta, ngươi cần phải che chở cho ta. Tiền Thiếu Hoa rốt cục phản ứng lại, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong bổ nhào tới, đối với Tần Thiếu Phong lớn tiếng hô, nổi lên trình độ nhiệt tình so với lúc trước cũng là gia tăng vài lần, còn kém chưa quỳ gối trước mặt Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng Tiền Thiếu Hoa cười cười, sau đó gật gật đầu, tuy rằng Tiền Thiếu Hoa này thích ăn chơi đàng điếm, có chút không cầu tiến, chẳng qua tính cách Tiền Thiếu Hoa này lại là thật tình, Tần Thiếu Phong ở trên người Tiền Thiếu Hoa này không có cảm giác được một tia dối trá, cái này lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất là thích. Nhìn Tần Thiếu Phong gật đầu, Tiền Thiếu Hoa nhất thời chính là hoan hô hẳn lên, có Tần Thiếu Phong chỗ dựa cường đại như vậy, sau này tại trong đại nguyên thành này xem ai còn dám trêu Tiền đại thiếu hắn, nghĩ đến những cái này, Tiền Thiếu Hoa ngửa đầu chính là phá lên cười, bộ dáng ngu si kia, làm cho Tần Thiếu Phong từng đợt không còn lời nào. Tiếp qua trong chốc lát Tần Thiếu Phong ở trong này ngồi đủ rồi, vì thế liền đứng dậy mang theo Tiền Thiếu Hoa hướng về. Gocchuyenaudio.com Bên ngoài đi đến, ra khỏi Thính Vũ Các phát hiện đại nguyên thái tử kia còn chờ ở nơi đó, sau khi thấy Tần Thiếu Phong đi ra nhất thời chính là hai mắt nhíu lại, chẳng qua lại là cái gì cũng không có nói, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đi để ý tới đại nguyên thái tử này, mang theo Tiền Thiếu Hoa chính là hướng về dưới lầu đi đến. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong đi xuống, sắc mặt đại nguyên thái tử âm trầm hướng về trong Thính Vũ Các đi đến, sau khi tiến vào Thính Vũ Các lại là không phát hiện bóng người Hàm Thiên, tiếp tục hướng phía trước đi đến, thấy một tấm da người đang nằm trên mặt đất chính là Hàm Thiên kia. Thấy một màn như vậy, đại nguyên thái tử mở to hai mắt nhìn. Cách chương.